Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Lại xuất hiện. Điển Hoa Lăng không lơ lửng xếp bằng ở giữa không trung. Tay trái nâng thiên địa dung lô, tay phải cầm tiên kính, quan sát đến phía dưới Hứa Nham chiến đấu. Thông qua thí nghiệm, thôi diễn kiếm tu tồn tại tai hại. Chỉ có một người, hàng mẫu, còn là quá ít, lại tăng thêm một phần hàng mẫu đi. Trước giải quyết đã phát hiện tai hại, sau đó lại gia tăng một phần hàng mẫu. Tiếp tục thí nghiệm, hiện tại phát hiện tai hại, liền là kiếm hạp cùng mệnh kiếm tách rời vấn đề. Bởi vì kiếm hạp là sau đó thêm, cho nên kiếm hạp cùng mệnh kiếm ở giữa vẫn còn có chút ngăn nứt ra. Nhất định phải giải quyết vấn đề này, để cho kiếm hạp cùng mệnh kiếm dung hợp làm một thể. Lại lần nữa lấy xuống một quả màu đỏ điểm hóa quả, đem vấn đề này giải quyết rồi. Không sai, cứ như vậy, kiếm hạp cùng mệnh kiếm liền là một thể. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ kiếm hạp, liền có thể hoàn thành hai cái nhỏ máu nhận chủ, dung hợp làm một thể sau đó. Đối mệnh kiếm khống chế càng thêm đơn giản. Trước đó kiếm tu truyền thừa bên trong một vài thứ có thể bỏ, tăng thêm hiện tại mới ném kiếm chi pháp. Điển Hoa đưa tay chộp một cái, thu đạt đến kình lực viên mãn 10 cái thiếu niên kiếm sĩ khí cơ. Lại lần nữa hái 10 cái màu đỏ điểm hóa quả, để cho thiên địa dung lô luyện chế ra đối ứng hơn 10 bộ kiếm hạp cùng mệnh kiếm ra tới. Bất quá chốc lát, liền luyện chế tốt rồi. Điển Hoa tay một rời xa, từng cái kiếm hạp từ thiên địa dung lô bên trong xuất hiện, hướng về sơn thành bên trong. Mặt đất chấn động biên độ càng lúc càng lớn, tiếng thú gào càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Trần Uy cùng cái khác kiếm sĩ tập trung ở cùng một chỗ, một bên nghe chỉ huy chế tác mũi tên, một bên khẩn trương hướng thành nam nhìn quanh. Mới vừa rồi là không phải tiếng la giết, đã bắt đầu chiến đấu sao? Cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào. Có chư vị đại nhân tại, chúng ta khẳng định có thể trải qua lần này thú triều. Nghe nói Hứa Nham không việc gì, cho phép tham gia chiến đấu, có phải thật vậy hay không? Ta cũng nghe nói là thật, ta nghe vừa rồi đi trên thành vận chuyển mũi tên huynh đệ nói. Hứa Nham chính ở đằng kia đâu? Hứa Nham thật đúng là lợi hại, tuổi còn nhỏ liền tấn cấp cương khí cảnh rồi. Nghe nói hắn không phải dùng sơn thành danh ngạch, dùng chính là cấm kỵ chi pháp, cũng không biết có cái gì di chứng. Cái này cấm kỵ chi pháp nếu để cho ta, có thể để cho ta cũng tấn cấp cương khí cảnh, cho dù có lớn hơn nữa di chứng, ta cũng nguyện ý tấn cấp. Ta cũng vậy, nếu như là tấn cấp, liền có thể lên thành bức tường tiến hành chiến đấu. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này làm việc vặt, chờ tin tức mạnh mẽ. Vì cái gì không cho chúng ta bên trên? Thú triều ứng nhất yêu thú đều so với chúng ta mạnh, chúng ta đi tới liền là chịu chết, một chút tác dụng cũng không được. Đương nhiên không cho chúng ta tham chiến, coi như đến khó lường đã thời điểm, để chúng ta kinh lực võ giả tham chiến. Lớn tuổi lên trước, tuổi nhỏ phía sau bên trên. Cung sĩ cùng đao sĩ lên trước, chúng ta kiếm sĩ phía sau lên. Cái cuối cùng ra sân, thật là xui xẻo. Ai ai bảo chúng ta là kiếm sĩ đâu này? Đúng vậy a, trên trời là cái gì? Thế nào một đám tản đá nhẹ nhàng treo tại sơn thành trên không? Sẽ không đến rơi xuống sao? Đúng vậy a, đây không phải những cái kia yêu vương thiên phú thần thông sao? Hẳn không phải là, nếu là, võ vương đại nhân đã sớm xuất thủ. Ta vừa rồi liền thấy, võ vương đại nhân đi tới tra xét một phen, xác định không có vấn đề mới xuống tới. Ai đó là cái gì? À, thứ gì rơi xuống rồi? Thật đúng là, hướng chúng ta bên này rơi xuống. Mau tránh ra, trên trận thiếu niên kiếm sĩ toàn bộ cơ cảnh tản ra. trên trời rơi xuống 10 cái hộp kiểu dáng đồ vật. Chậm rãi giảm tốc, căn cứ bọn hắn di động, ngoặt vào một cái, giống như thiên nữ tán hoa một dạng phân tán ra, rơi xuống 10 cái thiếu niên kiếm sĩ trước người. Đây là, Trần Uy nhìn trước mắt, không thể tưởng tượng một màn, ngây ngẩn cả người, không dám vọng động. Lúc này, một cái cõng cùng khoản kim trúc cái hộp võ vương bay tới. Đánh giá liếc mắt, nói, 18 cái, đây đều là kình lực viên mãn thiếu niên kiếm sĩ. Không tệ, nếu là bọn họ chuyển tu kiếm tu, rất nhanh liền có thể tấn cấp kiếm khí cảnh, có thể tham gia chiến đấu. Nghĩ đến Hứa Nham tại không chiến trên trận biểu hiện, Lạc Cơ cười đối một thân phía trước lơ lửng kiếm hạp thiếu niên kiếm sĩ nói. Đây là kiếm hạp, các ngươi rất may mắn. Có bọn chúng, các ngươi liền có thể trở thành kiếm tu, tấn cấp cương khí cảnh, tham gia chiến đấu. Lạc Cơ tiếng nói rơi xuống, phía dưới truyền đến từng đợt nói nhỏ âm thanh. Kiếm tu là cái gì? Cùng chúng ta kiếm sĩ khác nhau ở chỗ nào sao? Bất quá nghe nói có thể tấn cấp cương khí cảnh, hơn nữa còn là võ vương để bọn hắn tấn cấp. Rất nhiều người lập tức liền bỏ đi lo lắng, đưa tay tiếp xúc trước người kim trúc cái hộp. Trần Uy trong lòng hơi động, dò hỏi, đây là Hứa Nham sử dụng cấm kỵ chi pháp. Lạc Cơ nhìn lướt qua Trần Uy, hồi đáp, đúng, cũng là ta hiện tại tu luyện công pháp. Trần Uy nghĩ đến Hứa Nham trên lôi đài rực rỡ hào quang tràng cảnh, lại nghĩ tới hiện tại Hứa Nham tại chiến đấu, mà bọn hắn chỉ có thể uất ức co đầu rút cổ ở hậu phương. Không khỏi trong lòng nóng lên, đưa tay chụp vào trước người kim trúc cái hộp, cũng chính là võ vương đại nhân nói tới. Kiếm hạp, Trần Uy đụng một cái kiếm hạp, trên tay truyền đến một trận nhói nhói, tiếp đó một luồng ký ức truyền thừa đau vào não hài. Tiêu hóa cỗ này ký ức truyền thừa, Trần Uy rõ ràng, cái gì mới là kiếm tu, một cái đặc biệt là kiếm sĩ khai sáng hệ thống tu luyện, một cái đặc biệt là chiến đấu mà thành chuyên tu kiếm đạo chiến sĩ. Mặc dù không có tiếp xúc qua cái khác cương khí cảnh công pháp, bất quá, vẻn vẹn từ trong truyền thừa đến xem, kiếm tu miêu tả, so đao sĩ, so cung sĩ mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến Hứa Nham vừa mới tấn cấp, liền có thể cùng cương khí cảnh đại thành đao sĩ một trận chiến. Trần Uy nắm chặt trong tay kiếm hạp, Hứa Nham có thể, ta cũng có thể. Trần Uy nhìn về phía thành nam phương hướng, Hứa Nham, chờ ta tấn cấp kiếm khí cảnh sau đó, liền đến cùng ngươi kề vai chiến đấu. Còn có phụ thân, nghĩ đến có thể cùng Hứa Nham cùng phụ thân kề vai chiến đấu, Trần Uy không kịp chờ đợi căn cứ truyền thừa lời nói, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Lạc Cơ nhìn xem một cái ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện sau đó, hài lòng gật gật đầu, đối phụ trách bên này có người nói, nhìn kỹ bọn hắn, đừng cho người quấy rầy bọn hắn đột phá, nếu như là đột phá, lập tức tổ chức, lên thành bức tường chi viện. Căn dặn một phen sau đó, Lạc Cơ liền rời đi, về tới vài cái võ vương ở giữa, Triệu Kinh dò hỏi. Thế nào, ta số một cái, 18 cái, không lâu, chúng ta liền lại có thể gia tăng 18 đại tượng Hứa Nham cường đại như vậy cương khí cảnh. Chiến sĩ, Triệu Kinh cười nói ra, kia thật là một kiện đại hảo sự a. Triệu Kinh nhìn xem phía dưới giết yêu thú như tê dại Hứa Nham, cảm thán nói, một cái Hứa Nham có thể đỉnh 10 cái đao sĩ. Nếu là lại tăng thêm 18 cái, chúng ta tương đương có thêm 1-200 cái cương khí cảnh đao sĩ. Bên cạnh Sở Lệ lắc đầu cười nói, đúng vậy a, hiện tại, có kiếm tu, chúng ta đao sĩ ngược lại thành hạng chót, làm cho ta đều muốn chuyển tu kiếm tu, ngươi có thể hiện tại liền chuyển tu a. Căn cứ phán đoán của ta, chúng ta võ vương chỉ cần đi vào huyền không sơn thạch phạm vi. nên liền có thể từ núi đá ở bên trong lấy được phù hợp chúng ta kiếm hạp cùng mệnh kiếm. Vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành chuyển tu, tựa như ta cũng như thế. Lạc Cơ cười mê hoặc nói, Sở Lệ chần chờ chốc lát, vẫn lắc đầu một cái nói, nhanh chiến đấu, lâm trận đổi binh khí, chính là trước khi chiến đấu tối kỵ, vẫn là chờ chiến hậu rồi nói sau. Mấy cái khác nhìn thấy Hứa Nham Phi thường lợi hại vốn là sinh ra chuyển tu xung động võ vương. Nghe Sở Lệ thuyết pháp, vừa nghĩ, phi thường có đạo lý, cũng tạm thời bỏ đi lập tức chuyển tu ý nghĩ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.